Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, không còn là vô danh tiểu tốt. 10 phần 36, Bayern Munich đối Werder Bremen sau trận đấu. Các truyền thông không chỉ đều tại đưa tin vinh quang, cũng không ít người đem ánh mắt nhắm ngay Lucas Sutton. Vị này trước đó đã từng có thụ tranh cãi cầu thủ. Bây giờ lại thành Munich thành tân sủng. Đã không chỉ một người đem hắn cùng Elber đặt chung một chỗ nói. Elber có thể nói là Bayern Munich trong lịch sử thành công nhất Brazil ngoại viện. Cho nên có thể đủ cùng Elber đánh đồng. Đối Lucas tới nói là rất cao mong đợi cùng tán thưởng. Cho tới bây giờ, Lucas vì Bayern Munich ra sân 8 trận đấu. Đều là ra sân từ đầu. Trong đó 3 trận Champions League tiểu tổ thi đấu, 5 trận vòng tròn, tại cái này 8 trận đấu bên trong, hắn tiến vào 6 cái cầu, còn dâng hiến 2 lần trợ công. Biểu hiện như vậy đơn giản có thể xưng kinh diễm, mà hết thảy này đều là từ Champions League tiểu tổ thi đấu đối Juventus tranh tài bắt đầu. Tại trận đấu kia trước đó, tất cả mọi người cho rằng Lucas Sutton sở dĩ có thể đến Bayern Munich. Vẻn vẹn bởi vì hắn có một cái hảo bằng hữu gọi Vinh Quang. Nhưng là hiện tại mọi người thấy rõ ràng, người ta sở dĩ có thể đến Bayern Munich là có thực học. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là Vinh Quang hảo bằng hữu làm sao có thể là hạng người vô năng đâu. Có thể cùng Vinh Quang làm bằng hữu, tất nhiên sẽ có chỗ độc đáo. Tại sau cuộc tranh tài, nước Đức truyền thông cũng đối Lucas Sutton biểu hiện đưa cho tập trung đưa tin. Tất cả đều là khen ngợi cùng tán thưởng, không có phê bình, ngoại trừ nước Đức truyền thông bên ngoài. Brazil truyền thông cũng bắt đầu chú ý tới vị này tại Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bayern Munich đá bóng Brazil cầu thủ. Lucas Sutton tại Estepol đá bóng thời điểm cũng có truyền thông chú ý hắn. Nhưng là trình độ chú ý chỉ sợ đều không có hiện tại cao như vậy. Lúc trước hắn từ Estepol chuyển nhượng Bayern Munich thời điểm, Brazil truyền thông cũng không có cho quá nhiều đưa tin. Dù sao hàng năm đi châu Âu đá bóng Brazil cầu thủ nhiều vô số kể. Một cái đi làm dự bị cầu thủ, có cái gì tốt đáng giá đặc thù đối đãi đâu. Sau đó Lucas Sutton đi Bayern Munich về sau, liền mai danh ẩn tích, không còn có nghe được tin tức của hắn. Hắn cũng vẫn luôn không có tại Bayern Munich thu hoạch được ra sân thi đấu cơ hội. Tựa hồ đã chứng minh mọi người đối cái nhìn của hắn là đúng. Nhưng là không nghĩ tới. Khi bọn hắn lần nữa nghe được Lucas Sutton cái tên này thời điểm. Lại là hắn tại đối Juventus Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong diễn ra hat-trick. Từ đó về sau, Brazil truyền thông bắt đầu chú ý tới vị này lúc đầu không có danh tiếng gì cầu thủ. Tiếp xuống, đối Wolfsburg tranh tài, hắn lập cú đúp, đối Schalke 04 tranh tài, hắn trợ công Ballack đánh vào toàn trường duy nhất nhập cầu. Đối Duisburg tranh tài, hắn trợ công Vinh Quang dẫn bóng, vô luận là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League tiểu tổ thi đấu. Hắn buổi diễn xuất ra đầu tiên, biểu hiện như vậy để rất nhiều người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cái kia tại Brazil giới bóng đá không thế nào làm người khác ưa thích. Không quá nổi danh tiểu tử. Làm sao đi Bayern Munich về sau. Lập tức liền biến đến kịch liệt đi lên. Mang theo dạng này nghi hoặc. Bắt đầu có nhiều người hơn chú ý Lucas Sutton tại Bayern Munich mỗi một trận đấu. Sau đó tại vừa mới kết thúc Bayern Munich đối Werder Bremen trong trận đấu. Lucas vì đội bóng đánh vào phản siêu điểm số 1 cầu. Cuối cùng đặt vững thắng cục. Brazil truyền thông đối Lucas Sutton đánh giá cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia nhận vì cái này dưới chân kỹ thuật không đủ hoa lệ sức tưởng tượng. Không có gì ưu thế tốc độ. Thể năng cũng thường thường cầu thủ hoàn toàn không lấy ra được. Estepol vậy mà để dạng này cầu thủ làm xuất ra đầu tiên tiền đạo. Có thể thấy được Vinh Quang cùng Kaká, Fabiano rời đi về sau. Estepol nhân tài tàn lụi đã đến nghiêm trọng như thế nào tình trạng. Nhưng là hiện tại Brazil truyền thông trích dẫn nước Đức truyền thông. đem Lucas Sutton cùng Elber tương đề tịnh luận. Thậm chí có Brazil truyền thông đưa tin, đương nhiệm Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Pereira cũng đang chăm chú Lucas Sutton tại Bayern Munich biểu hiện. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Lucas Sutton đem có cơ hội tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia. Đây chính là mạnh nhất trên thế giới lớn đội tuyển quốc gia. Bất kỳ cái gì một cái Brazil cầu thủ đều lấy có thể tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia làm vinh. Là gần với giơ lên World Cup vinh quang. Mỗi một cái đá bóng Brazil hài tử đều sẽ tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia. Mặc vào Brazil đội chiến bào màu vàng xem như mục tiêu cuộc sống cùng lý tưởng. Lucas cũng đã làm dạng này mộng. Chỉ là hắn ngay cả mỗi tuổi trẻ Brazil đội thiếu niên cùng đội thanh niên đều không có trúng tuyển. Qua, muốn trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia thật sự là quá khó khăn. Mà lại Brazil bóng đá chính là không bao giờ thiếu tiến công thiên tài. Nhất là tiên phong, làm một tiên phong. Muốn trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia là vô cùng khó khăn. Lucas về sau ý thức được hiện thực cùng mộng tưởng chi ở giữa chênh lệch về sau. Liền rốt cuộc chưa làm qua trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia mộng. Chỉ là không nghĩ tới. Khi hắn quen thuộc không nằm mơ về sau. Cơ hội lại như thế lặng yên im lặng tới gần hắn. A ha ha ha ha. Tại cùng vinh quang cùng một chỗ thần lúc luyện. Lucas nói đến gần nhất phát sinh ở trên người hắn sự tình. Sau đó đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả, chạy bộ đều không để ý tới. Brazil đội tuyển quốc gia a. Brazil đội tuyển quốc gia a. Ta thật sự là không dám nghĩ tới. Không nghĩ tới liền có cơ hội thực hiện. Khoảng cách nước Đức World Cup còn có hơn nửa năm. Nếu như ta biểu hiện tốt điểm. Nói không chừng thật có thể trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia đi tham gia World Cup đâu. Nhân sinh hai đại mộng tưởng. Đồng thời thực hiện. Lucas nói mặt mày hớn hở. Khoa tay múa chân. Vinh quang cùng Lucas nhận biết lâu như vậy. Ngoại trừ tán gái thời điểm. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lucas Sutton có như thế tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Trước kia Lucas cho Vinh Quang ấn tượng chính là huấn luyện tranh tài hắn đều đề không nổi hứng thú. Gì, tự hồ luôn luôn khuyết thiếu đấu trí. Mọi người đối với mình bóng đá con đường đều có rất nhiều mong đợi cùng quy hoạch. Ước mơ, Lucas không có, cho nên nhìn thấy hiện tại Lucas, Vinh Quang mới càng có thể trải nghiệm có thể gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia đối với Lucas. Tới nói ghê gớm cỡ nào. Hắn cũng bị Lucas kích động cùng cảm giác hưng phấn nhiễm. Thế là hắn làm ra một cái quyết định. Vì để cho bằng hữu của mình ánh mắt mộng tưởng. Thật trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia tham gia nước Đức World Cup. Vinh Quang quyết định ở trong trận đấu giúp đỡ nhiều công Lucas dẫn bóng. Tại cái này mùa giải bên trong để Lucas tận lực nhiều soát dẫn bóng. Sau đó bằng vào dẫn bóng số để đả động Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Từ đó có thể bị tuyển nhập Brazil đội tuyển quốc gia tham gia World Cup. Làm tiền đạo, khảo sát hắn phải chăng phù hợp tiêu chuẩn duy nhất số liệu chính là dẫn bóng. Một cái đặc biệt có thể đi vào cầu tiền đạo. Vinh Quang tin tưởng Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng là chắc chắn sẽ không làm như không thấy. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là có cơ hội, nhưng cũng đã rất tốt. Ha, cuối cùng, Lucas cười nói, đã hạ quyết tâm Vinh Quang lại nói. Không, Lucas, người khẳng định là có thể tiến đội tuyển quốc gia, sau đó đi tham gia World Cup. Hở, Lucas đối với Vinh Quang dùng như thế chắc chắn ngữ khí nói chuyện này cảm thấy thật bất ngờ. Cố lên, Vinh Quang vỗ Lucas bả vai. Đối với hắn gật đầu nói, hắn không có đem tính toán của mình nói thẳng ra, bởi vì hắn không muốn để cho Lucas cảm thấy là mình đem hắn đưa vào đội tuyển quốc gia. Tiến đội tuyển quốc gia đương nhiên là Lucas thực lực, cái gì ôm đùi loại lời này, Vinh Quang lại cũng không muốn nghe đến, đương nhiên phải cố gắng lên. Vinh, chúng ta tiếp tục huấn luyện đi. Lucas lần thứ nhất chủ động yêu cầu huấn luyện. Nhìn ra được hắn thật sự là đấu trí 10 phần. Tốt, huấn luyện, vừa mới kết thúc luyện công buổi sáng. Lucas cùng Vinh Quang thu thập một chút đồ vật chuẩn bị trở về nhà. Ngay lúc này, hắn đặt ở trong bọc điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên, Lucas nhíu mày một cái. Vinh Quang chú ý tới hắn cái tiểu động tác này, liền tò mò hỏi một câu. Thế nào? Là ta người đại diện đánh tới. Sau đó Lucas nhận nghe điện thoại. Uy, Jose, có chuyện gì không? Nét mặt của hắn lộ ra hơi không kiên nhẫn. Lucas, người chạy đi đâu? Ta cho người đánh mấy cái điện thoại. Đối phương giọng nói chuyện có chút phàn nàn. Lại giống là đang chất vấn. Thật giống như Lucas làm cái gì đều muốn hướng hắn báo cáo chuẩn bị đồng dạng. Ta tại luyện công buổi sáng. Lucas đánh gãy hắn người đại diện chất vấn. Luyện công buổi sáng. Đối phương có chút ngoài ý muốn. Ta nhớ được ta từng nói với ngươi. Ta hiện tại mỗi sáng sớm đều muốn đi luyện công buổi sáng. Lucas nói. Ta không nhớ rõ. Tốt à, đây không phải trọng điểm. Ta lần này gọi điện thoại cho ngươi là thông chi ngươi. Công ty muốn cùng ngươi tục hẹn. Tục tầm. Tục cái gì tầm? Lucas lần nữa đánh gãy đối phương. Đương nhiên là người đại diện hợp đồng A. Lucas, chúng ta cùng ngươi hợp đồng còn một năm liền đến kỳ. Nha, Lucas nói, vậy cũng còn có một năm. Đâu, hiện tại không nóng nảy đi. Mặc dù còn có một năm, nhưng là công ty có ý tứ là có thể sớm một chút tục tầm đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Có rất nhiều công việc dễ dàng cho khai triển. Cũng cho lẫn nhau song phương đều an cái tâm. Tốt à, kỹ càng sự tình. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Ta hiện tại người ở bên ngoài. Không tiện nói. Lucas nói xong đợi một chút. Liền cúp điện thoại. Hẳn là chờ đến bên kia hồi phục hắn. Tại Lucas gọi điện thoại thời điểm. Vinh Quang vẫn ở Lucas bên người. Lucas cũng không có muốn tránh Vinh Quang ý tứ. Lấy quan hệ của hai người bọn hắn. Cũng không có tất muốn làm như thế. Cho nên hắn điện nói cái gì. Vinh Quang đều nghe được. Lucas một tắt điện thoại. Hắn lại hỏi. Người cũng là đối ngươi như vậy người đại diện nói chuyện sao? Phiền. Không muốn để ý đến hắn. Lucas khoát tay áo. Sau đó thở dài. Nhưng lại không thể không lý. Ai bảo hắn là ta người đại diện đâu. Ta bây giờ tại Bayern Munich biểu hiện không tệ. Còn trông cậy vào hắn giúp ta cho Bayern Munich đàm phần tốt hơn hợp đồng đâu. Ai? Từ Lucas đôi câu vài lời cùng nét mặt của hắn có thể nhìn ra được. Lucas đối với mình người đại diện không hài lòng lắm dáng vẻ. Thế nào? Thế là Vinh Quang truy vấn. Thật sự là một lời khó nói hết. Lucas thở dài nói ta đi vào Bayern Munich về sau. Ta liền rốt cuộc không có gặp ta người đại diện. Ta liền tại Munich chỗ ở. Vẫn là tìm ngươi hỗ trợ. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Hắn lúc ấy chỉ là ra ngoài muốn vì bạn tốt của mình hỗ trợ tâm lý. Cũng không có mơ tưởng. Hiện tại mới phát giác được là có chút không đúng. Mình vừa tới Munich thời điểm. Đối Munich chưa quen cuộc sống nơi đây. Trong câu lạc bộ cũng không có người quen. Câu lạc bộ đối với mình cũng không tính coi trọng. Cho nên ở địa phương nào loại chuyện này. Đều là người đại diện Glassoe giúp hắn làm. Về sau đi Werder Bremen về sau cũng là như vậy. Chỉ có lần này trở lại Munich. Câu lạc bộ mới quan tâm hắn ở nơi đó vấn đề. Hỏi thăm qua phải chăng cần câu lạc bộ hỗ trợ tìm phòng ở. Nhưng là Vinh Quang một lòng nghĩ ở mình lần đầu tới đến Munich lúc chỗ thuê phòng bên trong. Cho nên xin miễn câu lạc bộ hảo ý. Bất quá, tiền thuê nhà là câu lạc bộ trao. Cái này hắn không có chối từ có thể tiết kiệm tiền địa phương. Vinh Quang tuyệt không giả mồm. Lucas vừa tới Bayern Munich. Cũng không tính là câu lạc bộ quá coi trọng cầu thủ. Câu lạc bộ không có giúp đỡ an bài chỗ ở cũng bình thường. Thế nhưng là loại chuyện này chẳng lẽ không phải là hắn người đại diện ra mặt sao? Thế nhưng là không có. Lucas là tìm mình. Mà mình thì để Glassoe đi hỗ trợ giải quyết. Mình người đại diện đi giúp Lucas chạy phòng ở. Lucas mình người đại diện đâu? Không phải nói Vinh Quang không nguyện ý để cho mình người đại diện đi cho Lucas hỗ trợ. Chỉ là loại chuyện này không phải hẳn là Lucas người đại diện chủ động ra làm sao? Nghĩ như vậy, Vinh Quang mới phát hiện Lucas, người đại diện là có chút vấn đề. Tay người ta bên trong mười mấy cái cầu thủ đâu? Vô luận là danh khí vẫn là kiếm tiền năng lực, ta đều là hạng chót mấy cái kia. Không được coi trọng ngược lại cũng bình thường. Ha, Lucas cười một cái tự giễu, lần này đột nhiên gọi điện thoại cho ta đến Đàm Tục Tâm sự tình. Khẳng định là bởi vì nhìn thấy ta tại Bayern Munich biểu hiện tốt. Cảm thấy ta có tiềm lực, mới đột nhiên nhiệt tình một điểm. Trước kia đều là ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn lúc nào sẽ nhớ phải chủ động gọi điện thoại cho ta. Ây, Vinh Quang từ xuất đạo đến nay, đều là một cái người đại diện chuyên môn chính uống thuốc. Godo mặc dù lúc ấy thủ hạ còn có một số cầu thủ. Thế nhưng là hắn cơ hồ toàn bộ ngày đều đi theo mình. Cũng cùng mình chuyên môn người đại diện không có gì khác biệt. Về sau Godo chết rồi, nữ nhi của hắn kế thừa Godo sự nghiệp, thành vì mình người đại diện, Glassoe thủ hạ chỉ có mình, còn lại cầu thủ một cái đều không có. Càng là danh phù kỳ thực chuyên môn người đại diện, mình độc hưởng, cho nên Vinh Quang chưa từng có thể nghiệm qua người đại diện vội vàng chiếu cố những người khác, mà không rảnh bận tâm kinh nghiệm của mình. Vậy tại sao không thay cái người đại diện? Hắn hỏi, đổi, nếu như ta đổi người đại diện, nói không chừng ngay cả Bayern Munich đều tới không được. Người ta có đến châu Âu con đường. Nói phân nửa, Lucas liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Vinh Quang tại chỉ chính hắn. Lúc trước Godo cũng không đến châu Âu con đường A. Nhưng là ta hay là tới châu Âu. Ta cảm thấy tìm người đại diện mấu chốt không phải danh khí, mà là hắn là có hay không coi trọng ngươi. Godo liền đặc biệt coi trọng ta. Cho nên ta lúc đầu có người ý đồ đào ta đi, ta đều không có rời đi hắn. Vinh Quang nói, người đến Bayern Munich là bởi vì cái kia người đại diện có đường luồn sao? Là ta cho Margot làm đề cử. Sau đó Bayern Munich trực tiếp tìm được Estipon. Cùng ngươi người đại diện có quan hệ gì? Mà lại trong này, Glassoe còn giúp không ít bận bịu đâu. Đúng rồi, Vinh Quang vỗ một cái bàn tay. Dứt khoát ngươi đem ngươi cái kia lấy tiền không trợ lý người đại diện đáp. Tìm tới chạy ta người đại diện đi. PS, tăng thêm đến lạc, cầu nguyệt phiếu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.